siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 422, tấn chức vấn đề lớn nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần huyết quầng sáng thú hồn, thần huyết phụ thể thú hồn, thần huyết biến thân thú hồn, thần huyết binh khí thú hồn, thần huyết cánh, Trung Chấn Hoành không tự chủ được nguyên một đám đem danh sách bên trên thú hồn đều nói ra, mỗi niệm một cái Trung Chấn Hoành thanh âm tựu nhiều hơn một phần ngưng trọng, mà ngay cả cầm tư liệu bề ngoài tay của đều có chút run rẩy rồi. Đổi mới nhanh nhất hắn biết rõ những này thú hồn ý vị như thế nào, tuy nhiên nhân loại trải qua 100-200 năm phát triển, đệ nhất nơi ẩn núp nội có thể săn giết thần huyết sinh vật người của ngày càng nhiều, thần huyết thú hồn cũng càng ngày càng thông thường. Thế nhưng mà vậy cũng gần kề chỉ là tương đối dễ dàng mà thôi, cũng không có nghĩa là thực liên hệ thế nào với cũng có thể tùy tiện săn giết thần huyết sinh vật, chỉ ít có hơn 90 người đều không có săn giết thần huyết sinh vật năng lực, chớ đừng nói chi là đạt được thần huyết thú hồn rồi. Mà ở phần tài liệu này, bề ngoài thú hồn trên cơ bản đều là thần huyết cấp tinh phẩm, đặc biệt là thần huyết quầng sáng thú hồn, quả thực chính là một cái đoàn thể vô thượng thần vật. Khác những thú hồn đó cũng đều là để cho người đỏ mắt cực phẩm, tuy nhiên cũng chỉ là ghi xuất hiện tên bề ngoài cũng đã đủ để cho Trung Chấn Hoành cái này kiến thức rộng rãi đặc biệt an toàn tổ hành động tổ trưởng đều cảm giác khiếp sợ. Nhiều như vậy cực phẩm thần huyết thú hồn vậy mà là một người, có quả thực không cách nào tưởng tượng, vậy rốt cuộc là hạng nào nhân vật, coi như là những đại lão đó hậu đại chỉ sợ cũng khó có thể tại đệ nhất nơi ẩn núp chính giữa lấy tới nhiều như vậy cực phẩm thần huyết thú hồn. Mà chút ít cực phẩm thần huyết thú hồn nếu như vận dụng ở một cái phân đội nhỏ trên người, Trung Chấn Hoành hoàn toàn có thể tưởng tượng chi kia phân đội nhỏ sẽ thay đổi kinh khủng bực nào, săn giết thần huyết sinh vật cũng tương biến đơn giản rất nhiều rất nhiều. Theo Trung Chấn Hoành, hoàn toàn có thể lợi dụng những này cực phẩm thần huyết thú hồn chế tạo một chi tinh anh phân đội nhỏ. Nếu như Trung Chấn Hoành biết rõ đây chỉ là Hàn Sâm một bộ phận thú hồn, còn có một bộ phận phân biệt bán cho Lâm Bắc Phong, Tô Tiểu Kiều bọn người, không biết hắn lại sẽ như thế nào khiếp sợ. Có chút không kịp chờ đợi đem tư liệu bề ngoài chờ mình đến cuối cùng, Trung Chấn Hoành muốn nhìn một cái có được những này thần huyết thú hồn rốt cuộc là ai, của mình đặc biệt an toàn tổ hành động bên trong vẫn còn có nhân vật như vậy, lại để cho hắn cũng nhất thời không thể tưởng được sẽ là ai. Bình thường tại đặc biệt an toàn tổ hành động nhậm chức cũng sẽ không là chân chánh đại lão hậu đại, những mọi người đó sẽ chỉ là hưởng thụ người bảo vệ, không cần muốn đi bảo hộ người khác, cho nên Trung Chấn Hoành thật sự không nghĩ ra được tổ nội đến cùng có ai có được như vậy làm cho người ta sợ hãi thân gia. Hàn Sâm, chứng kiến cái tên này, Trung Chấn Hoành nhịn không được ngây ra một lúc. Tổ trưởng, cùng với hắn trò chuyện sao? Hắn còn đang chờ hồi phục. Khương Sinh gặp Trung Chấn Hoành đã xem hết tư liệu tức thời hỏi một câu. Đương nhiên, nhóm này thần huyết thú hồn đối với chúng ta mà nói rất trọng yếu, nhất định phải lấy xuống, hắn đều có yêu cầu gì? Trung Chấn Hoành thập phần nghiêm túc nói ra, hắn yêu cầu cho muội muội của hắn một cái được bảo hộ người danh ngạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Slot, vô luận muội muội của hắn lúc nào tiến vào nơi ẩn núp đều phải ngay đầu tiên đã bị chúng ta bảo hộ, còn có chính là hắn còn chỉ định 4 cái loại hình thần huyết thú hồn cho muội muội của hắn, chúng ta phải tại muội muội của hắn tiến vào nơi ẩn núp về sau, nghĩ biện pháp gom góp cái này 4 cái thần huyết thú hồn cho muội muội của hắn. Khương Sinh cặn kẽ đem Hàn Sâm yêu cầu đọc cho Trung Chấn Hoành nghe. Trung Chấn Hoành sau khi nghe xong, trầm ngâm trong chốc lát mới mở miệng nói ra. Dùng Hàn Sâm xuất thân, lại có thể dẫy kiếm được, đến như thế của cải thật sự là khó được, ngươi liên lạc một chút hắn đi, đáp ứng yêu cầu của hắn, chuẩn bị cho tốt chính thức hiệp ước, hợp đồng, mau chóng cùng hắn ký kết hợp đồng. Bởi vì Tần Huyên quan hệ, Trung Chấn Hoành là chú ý qua Hàn Sâm đấy, bất quá lúc trước hắn đối với Hàn Sâm năng lực còn ôm chặt lấy thái độ hoài nghi, đặc biệt là trước khi Hàn Sâm vẫn còn nơi ẩn núp chính giữa mất liên qua một đoạn thời gian rất dài, điều này làm cho hắn đối với Hàn Sâm ấn tượng cũng không tốt lắm. Nhưng là hôm nay thấy được Hàn Sâm những này thú hồn, hắn mới phát hiện mình trước kia thật sự quá coi thường Hàn Sâm rồi, có thể được Tần gia đại tiểu thư nhìn chúng người, quả nhiên không phải người bình thường. Xem ra Hàn Sâm đúng là một cái nhân tài hiếm thấy, không biết hắn tiến vào thứ hai nơi ẩn núp về sau, hội. Sẽ, tùy cơ hội đến địa phương nào, hy vọng có thể sớm ngày về đơn vị, nhân tài như vậy lãng phí thực đang đáng tiếc. Trung Chấn Hoành tại máy truyền tin của mình chính giữa là một cái dấu hiệu, viết xuống tên Hàn Sâm, đây là muốn trọng điểm chú ý ý tứ. Hàn Sâm không có đem của mình đại bộ phận thú hồn cầm lấy đi bán, mà là cho Hàn Nghiên mua một cái bảo hiểm, cũng là cho Hàn Nghiên một cái phi tốc phát triển cơ hội. Theo Hàn Sâm, không có gì so người nhà mình an toàn càng trọng yếu hơn, cái này thú hồn tiêu mất giá trị. Hơn nữa hắn vì Hàn Nghiên đổi cái kia 4 cái loại hình thú hồn, tương lai tại săn giết siêu cấp thần sinh vật thời điểm cũng sẽ có đại tác dụng, cũng không tính toán có hại chịu thiệt. Đáng tiếc Hàn Sâm không biết mình sẽ bị tùy cơ hội đến thứ hai nơi ẩn núp địa phương nào, cho nên cũng không có cách nào cho mình đổi thứ hai nơi ẩn núp thú hồn, chỉ có thể đi lên về sau mới quyết định. Bất quá Hàn Sâm cũng không quá cần giống như thú hồn, mặc dù đại bộ phận thần huyết thú hồn đều cầm lấy đi cùng trong tổ làm giao dịch hoặc là bán ra, nhưng là siêu cấp thần thú hồn tuy nhiên cũng trong tay Hàn Sâm, còn có Hàn Sâm phải cần mấy cái thần huyết thú hồn đã ở, hiện tại Hàn Sâm tổng cộng có được 7 con siêu cấp thần thú hồn, theo thứ tự là Thủy Chiết Long, Cổ Huyền Lang, Huyết Oa Trùng, Kim Mao Hống, Hoàng Kim Sa Trùng Vương, Thánh Chiến Thiên Sứ cùng Viêm Vực Điểu. Thần huyết thú hồn bởi vì phần lớn tại thứ hai nơi ẩn núp nội tác dụng đã không lớn, đều bị Hàn Sâm cầm lấy đi làm giao dịch thẻ đánh bạc rồi, Hàn Sâm chỉ để lại trùng giáp kỵ sĩ, yêu tinh nữ hoàng cùng miêu quân cái này 3 con thần huyết thú hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản Hàn Sâm còn muốn giữ lại Tử Vũ Lân Long cùng thay đổi nhỏ sắc thú, bất quá tra duyệt thứ hai nơi ẩn núp tư liệu về sau, phát hiện thứ hai nơi ẩn núp phi hành dị sinh vật rất nhiều, hơn nữa rất nhiều tốc độ đều so thần huyết cánh phải nhanh, giữ lại thần huyết cánh tác dụng hết sức có hạn, hơn nữa hắn có lưỡng chỉ có thể phi hành siêu cấp thần sủng, chiếc cánh này đừng. Không được, cũng thế, thay đổi nhỏ sắc thú vẫn có nó sự hạn chế, chỉ là biến sắc tàng hình cũng không quá đáng tin cậy, lừa gạt đệ nhất che chở dị sinh vật còn có thể, thứ hai nơi ẩn núp có thật nhiều khứu giác cùng năng lực nhận biết cường đại dị sinh vật, chỉ là nhiệt độ cơ thể vấn đề tựu khó có thể giải quyết, chỗ lấy cuối cùng Hàn Sâm đem thay đổi nhỏ sắc thú cũng buông tha cho. Lưu lại miêu quân thuần túy là vấn đề cá nhân, thật sự coi miêu quân là sùng vật đến nuôi, trùng giáp kỵ sĩ thế thân năng lực tại thứ hai nơi ẩn núp y nguyên rất hữu dụng cho nên cũng giữ lại. Về phần yêu tinh nữ hoàng này chủng loại hình người dung hợp biến thân thú hồn, coi như là tại thứ hai nơi ẩn núp nội cũng không dễ dàng tìm được, lại là Hàn Sâm trận đấu ban thưởng cho nên tựu giữ lại. Hiện tại Hàn Sâm còn gặp phải người cuối cùng phi thường khó có thể giải quyết vấn đề, tại giải quyết vấn đề này trước khi, Hàn Sâm vẫn không thể an tâm trở thành người tiến hóa. Vấn đề này dĩ nhiên không phải Linh, tuy nhiên Linh cũng là một cái phiền phức, bất quá chỉ cần tấn chức thứ hai nơi ẩn núp, có lẽ có thể vứt bỏ cái phiền toái này, Hàn Sâm hiện tại cũng không lo lắng cái này. Hàn Sâm vấn đề lo lắng nhất là cái viên này nghịch thiên tinh thể màu đen, có thể nuôi nấng dị sinh vật tinh thể, như vậy nhân vật nghịch thiên, nếu như có thể tại thứ hai nơi ẩn núp tiếp tục sử dụng lời nói, đối với Hàn Sâm trợ giúp vẫn là không thể đoán chừng đấy. Chỉ cần có thể tại thứ hai nơi ẩn núp nuôi nấng ra một cái siêu cấp thần sinh vật, hoặc là nuôi nấng ra mấy cái thần huyết sinh vật đối với Hàn Sâm thực lực tăng lên đều là rất có ích lợi đấy, vạn nhất có thể có được thú hồn, trợ giúp thì càng thêm cự đại rồi. Vấn đề duy nhất là, Hàn Sâm không có cách nào đem tinh thể màu đen mang ra nơi ẩn núp thế giới. Nơi ẩn núp thế giới quy tắc tựu là như thế, ngoại trừ thú hồn bên ngoài, mặc kệ gì nơi ẩn núp nội đồ vật đều mang không đi ra, Hàn Sâm đã thí nghiệm rất nhiều lần, tinh thể màu đen đồng dạng có hạn chế như thế. Cách chương.